Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, đưa tới cửa. Trương Phàm đi lên đài, Trịnh cục trưởng cũng không có bất kỳ dư thừa nói nhảm. Trực tiếp đem cái kia chứa đá năng lượng vali xách tay giao cho Trương Phàm. Tư Mã Ngọc thấy như vậy một màn, nội tâm nổi lên một cỗ vị chua. Mai này đá năng lượng, vốn phải là chính mình đó à. Đón lấy, Vương viện trưởng nói, dựa theo lúc trước theo như lời. Lần này quán quân, sẽ phải chịu võ giả hiệp hội muốn mời. Đi võ giả hiệp hội tham quan. Trương lão sư, hiện tại ta liền đem tin tức của ngươi báo cho võ giả hiệp hội. Rất nhanh người sử dụng thu được võ giả hiệp hội muốn mời. Còn có, lúc trước tiền thưởng, chúng ta đã hướng Bộ Giáo dục xin gia tăng đến 200 vạn. Xế chiều hôm nay ta sử dụng đánh tới trên số tài khoản của ngươi. Viện trưởng mỗi nói một câu, Tư Mã Ngọc nội tâm liền chua một lần. Những cái này vinh dự, vốn đều hẳn là thuộc về mình đó à. Mà các lão sư khác nhóm nghe được này tiền thưởng lại tăng lên. Mỗi một cái đều là không ngừng hâm mộ. Bọn họ những cái này sơ cấp giáo sư, một tháng cũng liền vạn cầm khối tiền. Coi như là trung cấp giáo sư, một tháng cũng liền 2-3 vạn. Hiện tại Trương Phàm một lần tiền thưởng liền 200 vạn. Thật sự là người so với người tức chết người. Bất quá bây giờ Trương Phàm thân ra đây chính là gần 100 ức. Đối với cái này 200 vạn căn bản không để vào mắt. Hắn khoát tay, nói, này của ta bắt một học sinh, vì chuẩn bị lần khảo hạch này, cũng đều bỏ ra rất cố gắng hơn. Này 200 vạn, liền phân cho bọn hắn a. Viện trưởng ngươi trực tiếp đánh tới bọn họ tài khoản thượng là được rồi. Xôn xao, hiện trường, nhất thời một mảnh xôn xao. Kia thầy của hắn nhóm đều là vẻ mặt cười khổ. Bọn họ lợi nhuận này 200 vạn, đều muốn tốn vài năm thậm chí mười mấy năm. Trương Phàm lão sư hiện tại có này 200 vạn tiền thưởng, lại trực tiếp cho các học sinh phân ra. Thực là không thể so với a. Các lớp khác các học sinh, từng cái một thì là vẻ mặt hâm mộ mà nhìn cặn bã ban đệ tử. 200 vạn. Phân đến bát một học sinh trong tay, mỗi một học sinh liền có 25 vạn nhập chướng. 25 vạn, đối với các học sinh mà nói, tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Sớm biết như thế, lúc trước nhập học cuộc thi, bọn họ tuyệt đối sẽ cố ý khảo thi thành đếm ngược. Từ mà tiến vào cặn bã ban các học sinh cũng đều là hưng phấn không thôi. Tuy trong bọn họ đại bộ phận nhân gia cảnh đều phi thường tốt. 25 vạn đối với bọn hắn mà nói cũng không tính quá nhiều. Nhưng lão sư có thể đem tiền thưởng phân cho đệ tử, đây cũng là lớn lao vinh quang a. Tư Mã Ngọc trong nội tâm lần nữa mỏi như cay mũi, vốn hắn ý định cầm đến tiền thưởng cho học sinh của mình nhóm phân ra. Như vậy sử dụng đạt được đệ tử cảm kích, đồng thời hội đạt được những người khác tán dương cùng tán thành, để mình người lương thiện danh tiếng càng thêm củng cố. Nhưng hiện tại đây hết thảy tất cả đều bị Trương Phàm đoạt đi. Hồi tưởng lại lúc trước ở trên đấu giá hội, Trương Phàm để mình kiếm ít hơn 2 ức, hiện tại lại cướp đi chính mình sao nhiều đồ vật. Tư Mã Ngọc nội tâm vị chua biến thành cay đắng, cuối cùng biến thành hận ý. Trương Phàm tiểu tử, cho dù ngươi là võ y, cho dù ngươi là võ y hiệp hội danh dự hội trưởng, vậy thì thế nào? Ngươi liền chờ đó cho ta, chờ ngươi đi võ giả hiệp hội, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái sâu sắc kinh hỉ. Xế chiều hôm đó 7 điểm, Trương Phàm liền nhận được đến từ võ giả hiệp hội muốn mời. Nói là muốn mời hắn 3 ngày sau đó đi võ giả hiệp hội tổng bộ tham quan giao lưu. Trương Phàm hơi sững sờ, vốn tưởng rằng là đi VK phân khu võ giả hiệp hội tham quan, không nghĩ tới là đi võ giả hiệp hội tổng bộ. Hắn đối với cái này lần tham quan vẫn rất chờ mong, chung quy hắn tương lai rất có thể là muốn cùng toàn bộ nhân loại là địch. Vậy tất sẽ phải hiểu rõ những võ giả này, nhất là hắn các hạng vũ kỹ, hiện tại cũng không cách nào nữa đột phá. Hắn cần cùng người chiến đấu, có lẽ trong chiến đấu mới có thể đột phá, mà thôi thực lực của hắn bây giờ, cùng bình thường chuẩn võ giả chiến đấu, hiển nhiên là không được, chỉ có cùng võ giả chiến đấu mới có thể đột phá, cho nên hắn nhất định phải đi võ giả hiệp hội giao lưu. Vào lúc ban đêm, Trương Phàm tiếp tục tại tái sinh vật trong không gian luyện tập vũ kỹ. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong lòng của hắn đột nhiên hơi động một chút, mở mắt, bởi vì hắn cảm giác được, tại học viện ra, tựa hồ có hai người đang tại hướng trong học viện sơ. Trương Phàm từ lần trước phục dụng tăng cường cảm giác năng lực dược tề, cảm giác lực đã sâu sắc tăng cường, còn có hiện tại tấn chức võ giả, cảm giác năng lực lại càng tăng cường rất nhiều. Cho nên tuy hai người kia mới vừa tiến vào học viện, nhưng hắn còn là cảm giác đến, hai người kia hiển nhiên là đối với học viện địa hình đã làm chuyên môn nghiên cứu. Đối với nơi đó có camera, bọn họ là rõ rõ ràng ràng, dễ như trở bàn tay trốn tránh qua những camera đó vị trí. Hướng về giáo sư lầu ký túc xá sờ qua, bất quá hắn nhóm cũng không có tới túc xá lầu dưới, mà là đi tới giáo sư lầu ký túc xá đối diện ký túc xá. Sau đó đang làm việc lầu trên đỉnh ngừng lại. Sau một lát, bọn họ đang làm việc mái nhà, cài đặt một cái mini camera. Camera mục tiêu vừa vặn nhắm ngay Trương Phàm ký túc xá. Tất cả lắp đặt trong quá trình, hai người đều không có giao lưu. Bọn họ hiển nhiên đều là lão luyện, làm được rất nhanh. Trang xong sau, một người nói, nhiệm vụ hoàn thành, rút lui, tên còn lại gật gật đầu. Hai người lúc này quay người, nhưng mà, liền tại bọn hắn xoay người, hai người con mắt đều là mãnh liệt co rụt lại. Chỉ thấy tại trước mặt bọn họ, chẳng biết lúc nào, đã đứng một người, hai người bọn họ, một cái là 10 cấp chuẩn võ giả, cảm giác năng lực đều là vượt xa người bình thường. Coi như là một con kiến sau lưng bọn họ 5 mét trong phạm vi nhúc nhích, bọn họ cũng có thể cảm giác đến. Mà bây giờ đột nhiên xuất hiện bóng người này, bọn họ lại không có chút nào cảm giác. Này chỉ có thể nói rõ một chút, người này là võ giả. Mà tất cả trong học viện võ giả, chỉ có 3 người, Trương Phàm, Tư Mã Ngọc cùng Vương Viện Trưởng. Từ nơi này người thân hình nhìn, hiển nhiên không phải là Tư Mã Ngọc, càng không phải là Vương Viện Trường, vậy cũng chỉ có thể là Trương Phàm. Hai người này ý thức được điểm này, trong nội tâm nhất thời kinh hãi, phản ứng, hai người nhanh chóng hướng về hai bên bỏ chạy. Nhưng mà, đã chậm, Trương Phàm một tay một cái, đã bắt lấy bọn họ phần gáy, sau đó căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Răng rắc một tiếng, niết đã đoạn một người trong đó cái cổ. Tên còn lại thấy, vội vàng nói, nếu như ngươi giết ta, liền cái gì cũng không biết biết. Thả ta, ta cái gì đều báo cho ngươi, không có cái kia tất yếu. Trương Phàm nói xong, tay trái vừa dùng lực, răng rắc cổ của người nọ cũng bị niết đoạn. Sau đó lấy ra ảnh nhận, từ hai người này trong đầu, lấy ra huyết hạch, nuốt xuống. Rất nhanh, trong óc hắn liền xuất hiện hai người này ký ức. Hai người này đều là ảnh nguyệt 5 tổ thành viên, nguyên lai gần nhất ảnh nguyệt 3 tổ cùng tổ 2 lần lượt bị diệt. Điều này khiến cho ảnh nguyệt tổ cao tầng cao độ coi trọng, cho nên phái ảnh nguyệt 5 tổ đến hoạt động tra. Ảnh nguyệt 5 tổ đi qua điều tra, đem hoài nghi đối tượng tập trung vào Trương Phàm. Hôm nay bọn họ là tới lắp đặt camera, toàn phương vị giám thị Trương Phàm, chỉ cần cầm đến Trương Phàm giết chết 3 tổ cùng tổ 2 chứng cớ. Bọn họ 5 tổ sử dụng đem việc này báo cáo đại tổ trưởng. Đại tổ trưởng tất nhiên sẽ phái người toàn lực truy sát Trương Phàm.